Lạc Thiên Ký, chương 138, F22 phiên bản tu chân giới. Góc truyện audio.com, quay trở lại với đáy linh hạm của Càn Không Tông. Lúc này đây có một con quái dao đang loay hoay với một chiếc kim bản kim loi ạ màu vàng nhạt. Lúc thì quái dao vò cái đầu chọc lốc, lúc thì ngoạc miệng ra cười, khi thì xoa xoa cái cằm cao có. Thế nhưng đại loại nhiều nhất đó là thái độ hưng phấn bừng bừng. Thì ra khi thâm nhập sâu vào cách hoạt động của từng chương trình thì luôn có hai chế độ trong đó. Một là do người dùng tự thiết kế ra khí cụ, mà phần mềm sẽ cung cấp rất nhiều công cụ hỗ trợ cho ngươi. Ví dụ như khi bắt đầu thiết kế ngươi viết vào những dòng yêu cầu thông tin của sản phẩm cần thiết kế thì ngay lâm tức quang não khí cụ sẽ đưa ra một số hình ảnh mang tinh gợi ý cho ngươi. Tất nhiên cấp bậc chỉ là linh khí cấp đổ xuống vì chất lượng hỗn độn linh khí. Ngươi dùng quá thấp quang não không thể chạy những thiết kế có chất lượng cao hơn. Giờ đây Lạc Thiên đang thiết kế chơi một cái máy bay chiến đấu phiên bản tu chân giới. Hắn điền loạn các thông tin vào trong các cột công cụ hỗ trợ ví như loại hình yêu linh khí phi hành chiến đấu, chức năng phụ chiến đấu dưới nước, phòng ngự, kim đan sơ kỳ tam kích, công kích, trúc cơ đại viên mãn kích, số lượng công kích, song kích nhất kỳ, kích thước dài 4 trượng rộng 5 trượng, chất liệu, kim loại chủ yếu, yêu thú tài liệu phụ gia. Từ những cột yêu cầu dài dằng dặc mà Lạc Thiên điền vào thì quang não bắt đầu làm việc rồi tính toán. Nó đưa ra một mô hình linh khí mà có thể nói là Lạc Thiên không thể chấp nhận nổi. Bởi dù sao quang não này cũng được lập trình dựa trên lý niệm của Dực nhân tộc, thế nên ngoại hình rất không hợp lý. Chỉ lấy ví dụ như đôi cánh chim kim loại kia không có đến vài ngàn đơn lẻ linh kiện là không xong. Nó được thiết kế ngoại hình giống như cách chim lông vũ của Dực tộc. Nhìn thì đẹp đẽ uy phong nhưng về mặt khí động học Lạc Thiên cho rằng đó là hạng bét. Thêm một điểm chết người là các linh văn, yêu văn, ma văn bên trong cơ sở dữ liệu cực ít, tạo nên một cái linh khí rất kém về mặt linh động vì quá đơn giản về mặt tổ hợp linh văn. Lạc Thiên cũng không hiểu được tại sao linh văn trong cơ sở dữ liệu lại ít đến thảm thương như vậy. Kém quá xa sự tích lũy linh văn của Càn Khôn Tông. Thật ra Lạc Thiên hiểu nhầm về cái quang não này. Nó nào phải là thần khí mà chỉ có tác dụng như cái computer của địa cầu thôi. Nó rất phổ biến trong văn minh rực rỡ của Dực nhân tộc cách đây đã vạn vạn năm. Thế nhưng quang não chỉ là công cụ hỗ trợ tính toán. Thiết kế chi người dùng thôi. Linh văn, ma văn, yêu văn hay thậm chí là quỷ văn đều phải do người dùng tự tìm kiếm mà bổ sung vào trong quang não. Có lẽ tên Dực nhân sở hữu cái quang não này quá nghèo đi. Không thể bổ sung cho quang não thật nhiều linh văn. Cũng có một khả năng thứ hai, đó là linh văn cấp độ cho linh khí quá thấp nên tên Dực nhân tộc lười không bổ sung. Thế nhưng Lạc Thiên không quan tâm mấy thứ này. Điều hắn làm là miệt mài bổ sung các linh văn mà Càn Khôn Tông có cũng như của Thanh Vân Tử viện trợ vào trong cơ sở dữ liệu của quang não. Sự thật thắng hùng biện, khả năng tính toán, sau đó đưa ra các môi trường mô phỏng, rồi khái quát thành những gợi ý của quang não là rất cường đại. Tuy rằng vẫn phải dựa phần lớn vào sức thiết kế của người sử dụng. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Thí dụ như ở địa cầu có chương trình Photoshop chỉnh sửa ảnh rất cường đại. Thế nhưng có gã chỉnh ra bức ảnh lung linh, còn có gã chỉnh xong thì bản thân hắn cũng không nhìn được. Bản thân Lạc Thiên năng lực thiết kế chỉ vào dạng tâm tâm. Thế nhưng hắn lại có thế mạnh đối với người giới này, đó là hắn biết về khoa học. Mặc dù là gà con lon ton ở địa cầu thế nhưng ít ra là biết một số thứ mà người nơi đây không biết. Hay nói đúng hơn là không quan tâm nghiên cứu. Vậy nên giờ đây có quang não hỗ trợ thì Lạc Thiên hắn gần như đào móc hết luôn lợi thế của bản thân. Chỉ sau một thời gian thì chiếc chiến đấu thủy lục phi cơ đời mới nhất do đại ca Xuân tóc đỏ Lạc Thiên đã thành hình. Nếu có nhân sĩ đại cầu nhìn thấy sẽ xì mũi, cái gì mà thiết kế rõ ràng là F-22 máy bay của Mỹ quốc mà. Con mẹ nó, kiện lên tòa án bản quyền đi. Phải rồi, đây chính là F-22 phiên bản Càn Khôn Tông được Lạc Thiên mệnh danh là Phi Sa Lôi Phong. do được sự tính toán tỉ mỉ không thừa không thiếu một ly nào. Chiếc máy bay F-22 này dài 5 trượng, thân rộng 2 trượng. Sải cánh lên tới 6 trượng. Khi xuống nước thì hai cánh có thể rút ngắn thành 1 trượng mỗi bên, tạo nên khí động học thuận tiện dưới nước. Nhưng đây mới chỉ là bề ngoài mà thôi, nhờ có hệ thống tính toán của quang não mà kết cấu bên trong của chiếc phi xa lôi phong này mới thực sự tiến tiến một cách rõ rệt. Đầu tiên là hệ thống động lực. Vậy mà với kích cỡ còn nhỏ hơn chiến xa băng phong nhưng nó lại có thể chứa đến 2 tòa tiểu hình chuyển linh trận. Sải cánh nhìn có vẻ to hơn thế nhưng thể tích khoang thì bé hơn. Đây là do chương trình thiết kế trận pháp nhảy vào mà thiết kế lại chuyển linh trận. Nó chỉ có thể làm thu gọn lại chứ không thể nâng cấp bậc của chuyển linh trận. Vì có tới 2 lò phản ứng thế nên việc bố trí các chức năng của chiếc phi xa này rất thoải mái mà không sợ thiếu linh lực cung cấp. Lớp phòng ngự được thêm vào một lớp thành 4 lớp kim thuẫn. Đảm bảo chắc chắn kim đan sơ kỳ không thể công phá bởi một kích. Linh pháp pháo tăng lên thành 6 đầu gồm 2 trên 4 dưới. Điểm quan trọng nhất đó là người điều khiển ngồi bên trong buồng điều khiển của phi hạm mà không hề cần phải dùng mắt nhìn đối thủ. Vì đã có pháp khí lưu ảnh truyền hình ảnh vào màn hình bên trong. Ngoài ra còn có hệ thống pháp khí dò linh lực để các xạ thủ ngắm bắn. Thì ra dù cơ sở dữ liệu của chiếc quang não này thật sơ sài thế nhưng lại có một số linh văn rất đặc biệt. Ví dụ như cái linh văn dò linh này, nó có tác dụng như một máy quét linh lực vậy, thế nên khi kết hợp nó và linh pháp pháo thì sẽ trở thành một tổ hợp rất cường đại. Việc tiếp theo và cũng là cuối cùng của cải tiến đó là hệ thống động lực. Phi xa lôi phong không còn đơn giản như chiến xa băng phong chỉ có mẫu hệ thống thủy linh văn. Chiếc F-22 này có hệ thống vận động nhờ 3 tổ hợp linh văn. Thổ hệ, thủy hệ và phong hệ. Nói đến thổ hệ thì nhiều vị sẽ thắc mắc bay hoặc bơi liên quan mẹ gì thổ hệ. Thế nhưng đây là điểm mạnh mẽ nhất của Dực nhân tộc. Vậy mà họ đã tìm hiểu được tầng thứ cao nhất của hệ thống thổ pháp thuật, sau đó đã chạm được một tia quy tắc mà nghiên cứu ra. Trọng lực thuật, Lạc Thiên giờ mới biết được nguyên do tại đâu mà cả một tòa thành có thể bay lên như vậy. Tất cả là do cái chọn lực thuật linh văn của họ. Giờ đây khi đã khắc trọng lực linh văn cho phi xa lôi phong thì việc tiếp theo chỉ cần một ít phong hệ linh văn là có thể phi hành. Mà kể cả trong nước có thêm trọng lực linh văn gia trì thì phi xa vận tốc độ cũng như linh động sẽ tăng cao. Lúc này định thừa thắng xông lên thiết kế thêm một loạt máy móc. Linh hạm thì có việc khiến Lạc Thiên phải xuất quan. Thì ra Phùng Hiển dẫn đại quân hỏa xà đến rồi. Lạc Thiên về tình về lý vẫn phải ra mà đón tiếp. Hào Lạc Thiên công tử hào. Lão phu có lễ, không ngờ phong thái công tử quả là đặc biệt. Khụ khụ khụ, tại sảnh đường của yêu linh hạm Phùng Hiển biến hóa ra thân thể bán yêu nhân mà ngồi. Đây là đặc trưng của yêu đan kỳ. Có thể hóa thân bán yêu nhân tùy theo là bán nhân phần nào của cơ thể. Phùng Hiển lựa chọn giữ lại cái đầu xà hình thái còn thân thể là nhân tộc. Có tay có chân, hắn đã lên linh hạm được một canh giờ rồi. Thế nhưng Lạc Thiên đang lúc mấu chốt để thiết kế không dứt ra được nên đành để hắn chờ đợi vậy. Thế nhưng gã này không an phận, theo hiệp nghị thì sau trận chiến cái yêu linh hạm này sẽ là của hắn, vậy nên tên đầu xà này lượn một vòng hết mọi ngõ ngách. Còn yêu cầu bắn thử một phen, hậu quả là đệ đệ của hắn cũng đang trong hình thái bán yêu nhân đang nằm kia thở phì phò, ánh mắt oán giận. Cơ sự là nghe Hồng Mãng giới thiệu thứ này có thể đả thương kim đan nếu toàn lực công kích. Hắn không tin. Thế nên bắt đệ đệ ra làm bia thử một kích, thư thì không được né tránh. Kết quả hay rồi, đệ đệ hắn là yêu đan sơ kỳ lại có phần chủ quan mà không toàn lực phòng thủ. Hộ thân linh cháo vỡ tan, cơ thể bị cắt tứ tung đập bay vào vách núi lún sâu đến 10 trượng. Phùng Hiển hú lên quái dị mà phóng tới moi đệ đệ ra. Thế nên đang có cảnh tượng có kẻ ánh mắt oán giận nằm kia. Hô Phùng Thúc khách sáo, Lạc Thiên hữu lễ, lần này Phùng Thúc viện trợ kịp lúc quả là cảm kích muôn phần a. Nghe nói Phùng Thúc không muốn mua chiến xa, người nhà nói thật chiến là mới là mạnh nhất cơ động. Sức tấn công không hề kém linh hạm, lại còn dễ điều quân Phùng Thúc người nhìn nếu như muốn bao vây quân địch thì Linh Hạm khó mà làm được. Mẹ nó Lạc Thiên thân thiết mà muốn chào hàng bán mẹ đám chiến xa này luôn và ngay. Có thiết kế mới thì chiến xa quá sức lỗi thời rồi không lừa bán đợi đến khi nào. Ha ha công tử nói phải. Quả thật có nhóm vũ khí này cộng thêm hỏa xa giỏi tranh đấu thì không những có thể đập tan 2,5 vạn quân Bạch Xà a. Vậy nhưng thể hình tộc ta to quá khó dùng chiến xa. Phùng Hiên lúc đầu còn thấy chiến xa nhỏ mà khinh, nhưng được chứng kiến cảnh tập trận của Càn Khôn Tông thì giờ đây lại thèm nhỏ dãi. Cái này có gì khó? Phùng Thúc học ta chiêu mộ mấy tộc nhỏ yêu nhưng linh hoạt như Bạng tộc hay Tân Điêu tộc rồi để chúng điều khiển đi đánh đập người khác. Là tốt rồi, cách nói chuyện của yêu thú là vào thẳng vấn đề không vòng veo tam quốc như nhân tộc. Vậy nên vừa gặp nhau là Phùng Hiên cùng Lạc Thiên vui sướng đầm đìa mà bàn bạc làm ăn cùng đánh trận. Cách chương.